Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 95, Thê Thảm Hydra. Không thể không nói, trận chiến tranh ngày xuống tới chết nhiều nhất vẫn là Inhuman. Rất thảm, mấy trăm ngàn người chỉ còn lại một vạn xuất đầu. Trong đó rất lớn một bộ phận đều là chết ở phương vấn người kia trong tay. Từng cái không khí giấu quyền xuống phía dưới đều phải chết gần trăm người. Phương vấn quơ không biết bao nhiêu quyền. Hơn nữa Inhuman trong lãnh địa vật kiến trúc không ít. Đập chết rất nhiều. Hơn nữa Inhuman tất cả cũng không đều là chiến đấu hình. Có thể chiến đấu liền một bộ phận. Những thứ khác Inhuman, năm đều đánh không lại một cái S-H-I-E-L-D đặc công. Thường xuyên qua lại, chết hơn 10 vạn. Thi thể khắp nơi đều có. Rất là kinh người. Bất quá, bất kể nói thế nào, trận này Inhuman cùng nhân loại chiến tranh mới vừa bắt đầu cũng đã kết thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sky sẽ trở thành tương lai Inhuman thủ lĩnh. Có thể dự kiến, tương lai nhân loại cùng Inhuman sẽ có một đoạn sống chung hòa bình thời gian. Inhuman sự tình có một kết thúc, nhưng Hydra nhưng không có. Từ lần kia đại thanh tẩy sự kiện đem Pierre đặc biệt. Dồn hai cái này Hydra cao tầng giải quyết hết sau đó. S-H-I-E-L-D một mực lục soát Hydra hạ lạc. Nhưng bất đắc dĩ, đám người kia giấu kín võ thuật thật sự là quá mạnh mẽ. S-H-I-E-L-D hoàn toàn là thảm trải nền thức thăm dò. Vẫn hiệu quả không lớn. Còn có Obelisk người phụ trách Daniel Waiho. Tuy là Lenoli nói cho S-H-I-E-L-D tên của hắn. Nhưng cái người này vẫn là không có truy xét được tung tích của hắn. Hydra cao tầng bí mật trình độ quá sâu. Bất quá lúc này đây. Daniel xem như là tự chui đầu vào lưới rồi. Hợp tác với Inhuman. Fury bắt được phụ thân của Sky Jabo. Từ Sky đi qua thẩm vấn. Jabo tự nhiên là chi vô bất ngôn. Ngôn vô bất tẫn. Rất nhanh. Liền đã xác định hết mấy chỗ Daniel phụ trách Hydra căn cứ. Đi qua một loạt thủ đoạn biện pháp. Daniel cái này từ đệ nhị thế chiến mà bắt đầu sống động Hydra cao tầng rốt cục xa lưới. Mà ở hủy diệt Hydra căn cứ đồng thời. S-H-I-E-L-D cũng nhận được một tin tức khác. Loki quyền trượng ở Hydra trên tay. Mà người phụ trách cũng không phải Daniel. Mà là do người khác. Baron Strucker. Hydra lại một vị thủ lĩnh. Người này là đối với quyền trượng người phụ trách tối cao. Cũng là Hydra hiện nay sau cùng thủ lĩnh. S-H-I-E-L-D trên dưới bắt đầu tối cao đề phòng. Trong phạm vi toàn thế giới lục soát Hydra sau cùng thủ lĩnh Baron Strucker hạ lạc. Đồng thời, The Avenger tùy thời đợi mệnh. Thậm chí ngay cả thần vực Thor cũng đi qua nào đó phương pháp có liên lạc hắn. Lúc này đây, Fury thề phải triệt để đem Hydra nhổ tận gốc. Chuyện này Phương Vấn cũng từ lần Noli trong miệng biết được. Tuy nói Phương Vấn rất rõ ràng cái này Baron Strucker trốn cái nào. Nhưng hắn không thể nói cho S-H-I-E-L-D không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Baron Strucker liền giấu ở Sokovia trong tòa thành thị này. Nhưng mà trong tòa thành thị này cũng có một người. Là Phương Vấn muốn gặp lại không muốn gặp. Scarlet Witch, Wanda Maximoff, nữ nhân này là hắn vợ chính. Phương Vấn lý nên thấy nàng. Nhưng thời gian tuyến bất đồng. Phương Vấn lại có chút mâu thuẫn cùng cái thế giới này Wanda tiếp xúc. Nghĩ đến đây cái thời gian tuyến Wanda về sau sẽ cùng Vision cái người máy này giao du. Phương Vấn chính là một hồi nha dương dương. Hắn không thể ích kỷ đi ngâm nước cái thế giới này Wanda. Có thể hay không ngâm còn khó nói. Một ngày thời gian này tuyến Wanda thích hắn. Đã định trước cái gì cũng không được. Hắn không thuộc về nơi đây. Cái này Wanda. Cũng không phải hắn Wanda. Thế nhưng. Phương Vấn vẫn là tận lực không đi làm thương tổn chuyện của hắn. Tỉ như. Tránh cho trước giờ nói cho S-H-I-E-L-D Baron Strucker vị trí. Wanda cùng Pietro. Đang ở Sokovia. S-H-I-E-L-D trên dưới. Vô luận là tổng bộ vẫn là phân bộ. Tất cả đều mở to hai mắt. Không buông tha bất kỳ một cái nào có thể là Hydra người. Ninh giết lầm, không buông tha. Đương nhiên, S-H-I-L-D sẽ không theo liền sát nhân. Nếu như cái này nhân loại có là Hydra thành viên có khả năng, S-H-I-L-D sẽ trực tiếp phái người bắt đầu giám thị cái này nhân loại. Toàn bộ các loại giám sát, cuối cùng mới có thể dứt bỏ thân phận hoài nghi. Fury bây giờ bị Hydra kích thích cả người đều nằm ở trạng thái điên cuồng. Tuy là như cũ rất bình tĩnh, nhưng đối với diệt trừ Hydra đã gần như cố chấp. Trên thế giới còn có bao nhiêu Hydra căn cứ? Phương vấn cùng lần Noli nhất thanh nhị sở. Nếu như trước mặt có một bộ bản đồ thế giới, lúc trước, toàn cầu khắp nơi, vô luận là rất hiếm vết người sông băng, sa mạc, hải dương, rừng rậm nguyên thủy, vẫn là nhân khẩu mật độ rất cao phố xá sầm uất. Khắp nơi đều là Hydra cứ điểm, mà bây giờ, chỉ còn lại có đáng thương vài cái cứ điểm đang khổ cực chống đỡ. Cái này còn sống cứ điểm tuyệt đại đa số đều giấu ở núi sâu rất hiếm vết người trong lão lâm. Vẫn còn ở phố xá sầm uất, cũng chỉ còn lại có Baron Strucker chỗ ở Sokovia căn cứ. Fury điên cuồng tẩy rửa, hoàn toàn chính xác thành quả vĩ đại. Hiện nay Hydra, cho dù muốn mở rộng, cũng là có lòng không đủ lực. Bọn họ không dám A, S, H, I, I, L, D chành đến hết cỡ. Có chút dị động cũng sẽ bị phát hiện. Vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, nhân thủ của bọn họ cũng thiếu nghiêm trọng. Tài chính tuy là phi thường đầy đủ, thế nhưng không dám đại quy mô tham ô. S, H, I, I, L, D nhìn chằm chằm thế giới các đại ngân hàng. Phàm là có vĩ đại mức tài chính ở toàn cầu trong phạm vi lưu động, lập tức sẽ đối với cái này nhân loại tiến hành tổ tông 18 đời thức tra rõ. Mặc dù là Hydra, cũng không chịu nổi loại trình độ này tra rõ. Đối mặt điên cuồng như vậy S-H-I-E-L-D, Hydra chỉ có thể tuyển trạch tạm thời tránh mũi nhọn. Tiếp tục ẩn giấu, nhưng lâu giấu tất mất. Baron Strucker giành mạch từng câu. Tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị S-H-I-E-L-D tìm được. Hắn bây giờ dựa, chính là Loki quyền trưởng. Chỉ cần nghiên cứu có trọng đại đột phá, nghiên cứu ra kinh người vũ khí hoặc trang bị. Cứ như vậy, Hydra có thể nhấc lên phản kích chiến đấu, ngăn trước mặt cục diện khó xử. Đương nhiên, hết thảy điều kiện tiên quyết hay là bọn hắn có thể nghiên cứu ra cái như thế về sau. Sáng tạo siêu năng lực giả, chết vô số người, cũng trở thành công Quicksilver cùng Scarlet Witch hai người. Loại này không đủ chấm 0.1% tử vong suất làm cho Hydra căn bản không biện pháp tiếp. Tục nữa, nếu là lúc trước, hoàn toàn có thể bắt người tới thực nghiệm. Nhưng bây giờ, S-H-I-E-L-D chành đến như thế chặt còn quào loạn người. Tìm đường chết đâu, không có hộ tịch hoặc là tử hình phạm. Hắc bang thành viên các loại càng là S-H-I-E-L-D giám thị trọng điểm. Phổ thông công dân căn bản không cách nào bắt. Hydra rõ ràng, S-H-I-E-L-D rõ ràng hơn. Cho nên, bọn họ liền nhìn chòng chọc chết những thứ này hắc sắc nhân vật. Hydra một ngày động nhân, tuyệt đối sẽ từ nơi này những người này hạ thủ. Hydra có thể nghĩ tới. S-H-I-E-L-D tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Còn như dùng người một nhà làm thí nghiệm, càng là đầu óc có bệnh. Hydra hiện tại còn dư lại thành viên ít đến thấy thương. Ngươi lại dùng người một nhà làm thí nghiệm, làm sẽ không người có thể dùng. Đến lúc đó coi như nghiên cứu ra được cái gì đại sát khí, không ai dùng, cũng là không công. Ở Fury loại này điên cuồng rửa sạch một chút, Hydra tình cảnh cực kỳ xấu hổ, hoàn cảnh vô cùng thê thảm. Cùng từ trước rất trá phong vân Hydra so sánh với rất thảm, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.